Chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 2, lão già, ông là ai? Góc truyện audio.com. Trong con hẻm tại đường Essex có một băng nhóm đang đánh đập một chàng trai trẻ tên Đại Ca, đưa tay nắm lấy đầu nạn nhân. Rồi giật lên không thương tiếc, cậu ta kẽ a lên một tiếng, nhăn mặt vì đau, khuôn mặt cậu tèm nhem máu. Quang vỗ vỗ vào mặt cậu ta nhếch mép, giọng nói khinh bỉ. Sao, hôm qua mày bảo không sợ bọn tao mà? Cậu ta không nói gì, chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Quang. Quang khoái chí lấy chân đạp cậu ta vào tường rồi phán. Kết liễu mạng thằng này luôn đi. Một tên trong số đàn em dạ một tiếng, cầm con dao đi tới chỗ cậu ta. Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu ta, tên đàn em có một chút do dự. Nhưng rồi lấy lại tinh thần, nhanh tay đưa dao lên rồi đâm thẳng vào mục tiêu. Vụt, bốp, KKENG, cây dao chưa kịp đâm xuống người đã bị một cục đá từ đâu ra đánh văng ra ngoài. Tất cả nghi hoặc nhìn về hướng bắt nguồn của viên đá. Một cô gái thân hình nhỏ bé với mái tóc cắt ngang vai, tóc mái bằng, đôi mắt màu đen sắc lạnh. Trên tay còn cầm một cây gậy đứng ở đầu hẻm, miệng nhếch lên một nụ cười quỳ nguyệt. Quách, Quách Khánh Phương, sao mày ở đây? Tên Quang khi nhìn thấy nó thì không khỏi ngạc nhiên. Nó nghe hỏi đến thì cười khuẩy, liếc qua. Nạn nhân bị bọn thằng Quang đánh cao giọng, khuôn mặt lãnh đạm. Cả đám tụ lại đám một, ngứa mắt. Vừa nghe thấy vậy, Quang nhìn nó bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Nó không hề sợ hãi, nhanh chân xông thẳng về phía tụi cầu tạp trùng kia hết. Đồ hèn, hôm nay bà phải cho mày biết. Á, dầm, trong khi nó đang chạy thì bỗng vấp cục đá nên ngay lập tức ngã chồng vó. Có chạy thôi mà cũng ngã bó tay bà này. Cả đám ngạc nhiên nhìn nó, còn nó càng ngạc nhiên hơn. Nhưng hai sự ngạc nhiên này hoàn toàn không giống nhau. Bọn kia thì ngạc nhiên vì nó đang rất oai hùng xông tới thì bỗng ngã. Đúng là thảm cảnh, còn nó, ngạc nhiên vì đau, nó đã đau trở lại. Nó nuốt ực một cái cố đứng lên, tình hình này không phải lúc để ngạc nhiên. Nó, phải hạ mấy tên cầu tạp chủng này ngay bây giờ. Nghĩ là làm, nó cầm gậy xông tới. Quang cũng xông tới hết lên với bọn đàn em. Xông tới hết luôn, nhỏ này không cần thương tiếc. Tao muốn xử nó, vừa nghe vậy cả bọn đàn em lập tức xông tới. Năm, sau, nó do lúc trước đánh bao nhiêu cũng không đau nên không sao, còn giờ nó đã bị đau trở lại nên một chọi mười. Có giỏi võ mấy nó cũng chỉ là một đứa con gái nên nhanh chóng bị yếu thế và bị hạ gục. Nó loạng choạng rồi ngã xuống sau khi bị một đòn giáng thẳng vào bụng. Hai tên đàn em đi tới siết chặt hai tay nó đưa tới mặt Quang. Hắn nhếch mép nâng cầm nó lên, xem mày còn gan to miệng nữa không? Nó căm hận nhổ nước miếng vào mặt tên cầu tạp chủng rùa, ánh mắt không hề có tia sợ hãi nào. Tao khinh, chát, một cái tát không thương tình giáng thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của nó. Rồi hắn ra lệnh đánh nó. Nó không thể kháng cự được, tay bắt đầu ù đi, cảm giác đau đến tận xương tùy. Nó hận, hận tại sao những điều kỳ lạ luôn xảy ra bao quanh nó, hận vì sao nó khác người, hận vì sao ba mẹ chẳng ai quan tâm đến nó, hận vì sao nó lại bị thế này. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó, rồi rơi đúng vào chiếc vòng hình giọt nước mà nó không thể nào gỡ ra được từ khi sinh ra. Bỗng, chiếc vòng tan ra, một ánh sáng lóe ra từ cổ nó rồi phát sáng cả một khu vực, khi nó sáng khiến cho mấy tên kia ngưng đánh để che mắt. Nó thấy người mình nóng ran như bị hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt, mọi sinh khí từ đâu ngùn ngụt nhập vào cơ thể nó. Góc truyện audio.com, trên trán nó xuất hiện một hình giọt nước sáng lóa lên. Nó cảm thấy cơ thể đau gấp ngàn khi nãy, hai tay siết chặt nó gồng mình hét lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Mọi vết thương đều tự lành lại, nước từ đâu phun ra bao quanh lấy người nó. Bọn lưu manh há hốc mồm nhìn cảnh tượng này sau khi trốn vào một thùng sắt. Một bóng người đi về phía nó, ông đi xuyên qua nước bao quanh nó một cách dễ dàng. Ông lom khom tới gần nó, đưa tay lên song song với trán nó, một làn gió nhẹ sộc thẳng lên trán nó. Sức mạnh vụt tắt, cơn đau đớn cũng không còn, tất cả tĩnh lặng trở lại. Cơn buồn ngủ không biết từ đâu đến với nó dần chìm vào giấc ngủ, chỉ kịp nói vỏn vẹn một câu nói. Lão già, ông là ai? Cách chương.